Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, hắn tự tìm. Vi gia đệ tử, đều là trợn mắt hốc mồm mà kinh ngạc không thôi. Vi Chi Nhật, trúc cơ tầng 5 cao thủ, lại bị một trúc trượng cho quét bay ra ngoài, mà cái gọi là trúc trượng, từ sau núi non trúc buộc chặt mà thành. Ngược lại là có thể xem như quải trượng, còn có thể quét dọn tàn nhánh lá rụng, lại vì sao lại có uy lực khổng lồ như thế? Vi Xuân Hoa cũng là không kịp chuẩn bị, cùng Vi Thiên hai mặt nhìn nhau, cái kia làm người ta chán ghét thủ lăng đệ tử, chiến thắng rồi, hắn bất quá là trúc cơ một tầng tu vi mà thôi. Đơn giản thân hình bộ pháp hơi có vẻ quỷ dị, cũng nhìn không ra có gì chỗ cường đại, hắn có thể nào chiến thắng trúc cơ tầng 5 Vi Chi Nhật. Mà y theo trước đây quy củ cùng hứa hẹn, liền nên tuyên án thắng bại, sau đó dưới một tháng, dẫn hắn tiến về vô cực đảo. Một cái lấy cớ mà thôi, ai sẽ coi là thật đâu. Trên sườn núi dưới, hoàn toàn yên tĩnh, Vi gia đệ tử. Giống như y nguyên đắm chìm trong chấn kinh bên trong. Hãy còn chăm chú nhìn cái kia vô tiên sinh. Cấp bách nhìn ra hắn hư thực sâu cạn. Mà vô cứu gánh lấy trúc trượng. Thần thái như trước. Vừa lúc ánh sáng mặt trời hướng đầu. Núi xanh xanh thúy. Hắn lẻ loi cô đơn bóng người. Cùng với tung bay theo gió vạt áo loạn tóc. Tăng thêm mấy phần cao ngạo xuất trần khí độ cùng phân tán tùy ý thoải mái. Mà hết thảy bất quá thoáng qua ở giữa. Bịch, một tiếng vang trầm truyền đến. Vi Chi Nhật bay ra ngoài năm. Xa xa trượng, ngã tại bãi cỏ trên. Lộn rồi một vòng, rất là chật vật không chịu nổi. Hắn lại thẹn quá hóa giận. Xoay người nhảy lên, vùng vẩy phi kiếm kêu to nói. Người trộm gian chơi lừa gạt, không tính bản sự, thắng bại chưa phân, lại ăn ta một kiếm, vô cữu chỉ chờ Vi Xuân Hoa phán định thắng bại. Thực hiện lời hứa, ai ngờ có người không chịu nhận thua, liền ý vị lấy tỉ thí cũng không kết thúc. Hắn kinh ngạc quay người, bất mãn nói, ân, ngươi cái tên này chơi xấu à, dù cho chơi xấu. Vi Chi Nhật cũng không nguyện bại bởi một cái thủ lăng đệ tử. Nếu không thật mất thể diện rồi. Nâng không nổi đầu a. Mà Vi gia đệ tử đồng dạng là cảm đồng người chịu. Lập tức đánh trống gieo hò bắt đầu. Trộm gian chơi lừa gạt. Khó mà phục chúng. Thắng bại chưa phân. Một lần nữa so qua. Sư thúc tất thắng. Sư đệ tất thắng. Ở đây vũ sĩ tiểu bối. Trúc cơ cao thủ, đều cùng Vi Chi Nhật quen biết, nhào nhào lên tiếng ủng hộ trợ uy. Vi Chi Nhật có thủ ủng hộ, đấu trí đại thịnh, kiếm quang xuất thủ, đúng là toàn lực ứng phó. Hắn tuyệt sẽ không cho lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Lúc này nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Ai, ngươi chính là bại tướng dưới tay, há có thể có mặt tái chiến đây? Vô cữu lại không chịu ứng chiến, vội vàng lên tiếng ngăn cản, mà lời còn chưa dứt, một cây đoản kiếm kéo lôi lấy hơn trượng dài kiếm mang gào thét mà tới. Hắn cuống quýt đem trong tay trúc trượng ném ra ngoài, oanh, một tiếng nổ tung khắp trời trúc mảnh, hắn thừa cơ thoát thân, tiếc rằng phi kiếm sau đó theo đuổi không bỏ, hắn tả hữu tránh né, cực kỳ chật vật. Cất giọng hô to, Xuân Hoa tiền bối, ngươi ngược lại là ngăn lại hắn a, hắn chơi xấu, ha ha, vì Xuân Hoa chẳng những không có ngăn cản, Thủy Trung đầy mặt vẻ lo lắng nàng, vậy mà cười ra tiếng, không chút hoang mang nói, ngươi mặc dù bằng vào trộm gian chơi lừa gạt, hơi chiếm tiện nghi, lại thắng bại chưa phân, dưới mắt lại có làm sao tiếp lấy đọ sức đâu. Một bên Vi Thiên rất tán thành, phụ họa nói, ta Vi gia con cháu, thắng bại lỗi lạc, như thế làm cơ mưu lợi, thực không đủ lấy, các vị tiểu bối, lúc này lấy đây là giới. Chúng đệ tử cùng kêu lên hưởng ứng, tiếp tục gọi hô trợ uy, sư thúc, Huy Vũ, sư đệ, chớ có thương hắn tính mệnh, để tránh dơ bẩn nghĩa trang, chặt xuống hai chân của hắn, cánh tay cũng thành, các vị cẩn thận, không cần thiết để hắn chạy, sư bá, sư thúc ở đây, hắn lại có thể chạy hướng nơi nào, sư đệ, hắn đã toàn không còn sức đánh trả, thủ thắng sắp đến, Vô Cửu không muốn chạy, cũng không phải không có sức hoàn thủ, nhưng lại không muốn động thủ, càng không chịu đứng tại nguyên nơi ăn thiệt thòi. Hắn một bên tránh né phi kiếm, một bên chờ lấy Vi Xuân Hoa chủ trì công đạo. Ai ngờ đối phương thiên vị làm việc thiên tư, đúng là như thế đường hoàng, đã nhưng kêu cứu không cửa, một mực tiếp tục chạy trốn, nhấc chân chính là hơn 10 trượng, tại thung lũng giữa chuyển lên vòng tròn, mà bộ pháp lại nhanh, không nhanh bằng phi kiếm. Trong nháy mắt, Lăng Lệ kiếm quang đã là gần trong gang tấc, hắn vội vàng thân hình lóe lên, thuấn di mấy chục trượng, vừa lúc nhảy đến Vi Chi Nhật sau lưng, nhấc chân chính là một cước đá tới. Vi Chi Nhật thua thiệt qua, từng có vết xe đổ, dù cho toàn lực ứng phó thôi động phi kiếm, hắn cũng không mất cẩn thận, mặc dù như thế, y nguyên khó lòng phòng bị, loại kia thuấn di độn pháp, lại so với hắn phi kiếm còn nhanh hơn 3 phần. Hắn chỉ cảm thấy cái mông chấn động, chợt tức toàn bộ người cách đất bay lên, cho đến 4, xa 5 trượng, một đầu té nhào vào đất. Hắn lăn lộn lấy nhảy người lên, nổi giận đan xen, chớ có chơi lừa gạt, mà lại buông tay đánh cược một lần, hừ, bại tướng dưới tay, có gì mặt mũi tái chiến, ngươi chạy đâu, ngươi truy a, phanh, khe núi trong đó đất trống trên, hai người ngươi truy ta đuổi ôm lấy vòng tròn. Vi Chi Nhật không dám tiếp tục đứng tại nguyên nơi, để tránh dẫm lên vết xe đổ, hắn kiếm quang cũng là lăng lệ, mà khó khăn lắm đắc thủ trong nháy mắt, đối phương lần nữa chắp sau lưng, nhấc chân chính là một cước đá tới, mặc dù không đau không ngứa, mà cường hoành lực đạo lại có thể đem người đá cái ngã nhào. Hắn nhảy người lên, đối phương sớm đã né tránh, hắn vừa vội vừa giận, cầm ra mấy chương phù lục ném ra ngoài, mà cái kia đạo quỷ mị vậy bóng người đột nhiên không có rồi. Hắn vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy người nào đó ẩn núp đến rồi phụ cận. Quỷ kế không có đạt được, lại hắc hắc vui lên chợt nhưng né tránh. Tình hình như thế, không khác trần trụi trêu đùa a. Vi Chi Nhật nổi giận sau khi, lại thêm mấy phần quẫn bách, thúc đẩy phi kiếm sau đó đuổi theo. Giận nói, không có can đảm tiểu tặc, sao không cùng ta đại chiến một trận? Cho dù hắn tu vi không yếu, mà pháp lực nhưng thủy chung không thể nào thi triển, bởi vì đối thủ căn bản không cùng hắn chính diện đọ sức. Tuy nói đuổi theo chàng diện chiếm ưu, nhưng lại thỉnh thoảng bị đá cái ngã nhào, hiển nhiên vẫn là hắn càng thêm ăn thiệt thòi. Trưởng bối cùng tộc bên trong con cháu mặc dù thiên vị người trong nhà, còn nếu là không thể chiến thắng cái kia xảo trá Vô Tiên Sinh, cuối cùng kết cuộc như thế nào, thật đúng là khó nói đây. Vô Cửu chân không chạm đất, chợt nhưng mà ngồi, chợt nhưng hướng phải, thân ảnh phiêu hốt lúc ẩn lúc hiện, lộ ra hắn càng thêm nhẹ nhõm tự nhiên, mà đột nhiên lọt vào nhục mà. Hắn thế đi dừng lại, quay đầu trừng mắt, rất tức giận bộ dáng. Ngươi như thua, hoặc bị ta đả thương, lại sẽ như thế nào? Tỷ thí đấu pháp người thắng, tiến về Vô Cực Đảo, mà người thua, cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Hắn thủy chung không chịu ứng chiến, chính là đang suy nghĩ cấp cho lại bại một phương vốn có trừng phạt. Vi Chi Nhật bị cái kia đạo thân ảnh phiêu hốt sáng rõ hoa mắt, thấy đối phương rốt cục ngừng lại, hắn âm thầm mừng thầm, đột nhiên nhào tới, ta như thua, thay người trông coi nghĩa trang, nếu là thương rồi, đáng đời không may. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình thất bại, càng không nghĩ tới lọt vào bị thương. hắn chỉ biết rõ cơ hội khó được, rửa sạch sỉ nhục liền tại lúc này. Ai ngờ vị kia vô tiên sinh tựa như là trong lòng đại loạn, không tránh cũng không tránh, lại thẳng tắp chạy lấy phi kiếm đánh tới, nghiễm nhiên một cái muốn chết tư thế. Vì chi nhật một mực toàn lực gia trì phi kiếm, lăng lệ sát khí gào thét sinh gió. Hắn đã là liều lĩnh, cho dù là xảy ra nhân mạng vậy sẽ không tiếc, huống chi sư bá cũng sẽ không trách phạt người trong nhà, mà lại láo xưng lỡ tay liền cũng là rồi. Quả nhiên, quan chiến đồng môn sư huynh đệ không gọi nữa hô, mà Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên hai vị tiền bối cũng không có ngăn cản. Liền tại Vi Chi Nhật sát tâm nổi lên thời điểm, một cái thiết quyền đối diện đập tới, phanh, đấm văng ra phi kiếm, lại, phanh, nện bên trong ở ngực, hộ thể linh lực, rắc, sụp đổ, chợt tức còn có thể nghe được xương ngực bẻ gãy giòn vang. Hắn lập tức miệng phun máu nóng, rên thảm lấy bay rớt ra ngoài, cho đến 7-8 trượng bên ngoài, bịch, rơi xuống đất, lăn lộn hai vòng, chợt tức hai mắt vừa nhắm, lại ngất đi, nhào, đập bay phi kiếm, xa xa rơi vào bụi cỏ bên trong. 3. Vô Cữu hai chân lấy đất, phất ống tay áo một cái, toàn thân trên dưới phiến bụi không dính, vẫn như cũ là tùy ý thoải mái bộ dáng. Chẳng qua là khi hắn nhìn hướng hôn mê bất tỉnh Vi Chi Nhật, lộ ra rất là đồng tình mà lại bất đắc dĩ. Ta không muốn thương tổn người. Hắn tự tìm, trên sườn núi dưới, lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Một cái thủ lăng đệ tử, không động thủ thì đã, động thủ liền sẽ người đánh cho ngất đi. Mà Vi Chi Nhật chính là trúc cơ tầng 5 cao thủ, lại chịu bất quá hắn một quyền, như thế ngược lại cũng thôi. Câu kia hắn tự tìm, nhìn như rất vô tội, lại cực kỳ bá đạo ngang ngược, nghe lấy để cho người ta trong lòng ngột ngạt. Hết lần này tới lần khác lại không có gì để nói. Ngươi, Vi Xuân Hoa chính mắt thấy dị biến nhấc ngang, vẫn khó có thể tin. Mà Vi Chi Nhật y nguyên hôn mê tại mặt đất, vừa mới hết thảy là như thế chân thực. Vi Thiên ôm lấy tay bàng, có chút lắc đầu. Hắn gân cốt cực mạnh, vậy mà không sợ phi kiếm, một quyền chi lực có thể so với nhân tiên, mà hắn tu vi lại là trúc cơ một tầng. Về phần hắn thần thông, dưới mắt không biết. Sư bá, sư thúc, xin cho phép đệ tử đánh với hắn một trận. Có người vượt qua đám người ra, đúng là trước đó không muốn tiếp nhận khiêu chiến Vi Sơn Tử, trên mặt lại không thần tình kiêu ngạo, mà là lộ ra cực kỳ thận trọng. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Vi Thu Lan theo lấy hiện thân. Sư huynh, tiểu muội thay ngươi xuất chiến. Thu Lan chỗ nói ý gì? Ngươi xem thường sư huynh? Không, ta nói là kia người tu vi không cao, lại quỷ kế đa đoan. Hừ, hắn cũng không phải là nữ tử, ta sẽ không nhường cho. Sư huynh, sư huynh cùng sư muội đều không cam yếu thế, mấy cái trúc cơ 7-8 tầng cao thủ vậy đồng dạng kìm nén không được. Không nhọc sư huynh sư tỷ xuất thủ, ta tới giáo huấn hắn, làm do ta xuất chiến, ta như bại cam nguyện trông coi nghĩa trang 30 năm. Hừ, ta như bại ở đây cấm túc trăm năm. Đây là muốn xa luân chiến a, vẫn là muốn cùng tiến lên? Ai, đang lúc tranh chấp thời khắc, Vô Cữu đột nhiên thở dài một tiếng, gặp mọi người nhìn lại, hắn lật lấy hai mắt không rảnh để ý, ngược lại hướng về phía Vi Xuân Hoa nói rằng: Xuân Hoa tiền bối, ngươi vi gia khi dễ ngoại môn đệ tử a, muốn ta trông coi vi gia nghĩa trang, cũng không đem chính mình xem như người ngoài. Bây giờ phía trước dám cho phép phía dưới tham dự tỉ thí, a, thắng rồi không tính toán gì hết, lại thắng vẫn là không tính toán gì hết. Ai, tựa như là nản lòng thoái chí, lại hít một tiếng, hắn chắp tay nhàn nhạt nói: tính ta thua. cũng không dám có ý nghĩ xấu. Thủ lăng đệ tử cũng làm không được rồi. Ta ngay hôm đó liền rời đi Quan Sơn đảo. Các vị, cáo từ. Hắn nói đi là đi, không ràng buộc, mà đi chưa được mấy bước. Có người quát nói, dừng lại, Vô Cữu dẫm chân xuống, giống như là nhớ tới cái gì. Cầm ra hai cái ngọc bài đặt ở trên mặt đất, áy náy nói, đây là đệ tử lệnh bài. Suýt nữa quên mất, không, lệnh bài tạm thời cầm. A, chỉ gặp Vi Xuân Hoa ngước nhìn Quan Hùng Sơn, cũng có chút gật đầu. Tiểu bối, mà lại về ta nói đến. Vô Cữu có chút khẽ giật mình, xoay người lại, Xuân Hoa tiền bối, chỗ hỏi chuyện gì? Vi Xuân Hoa từ đằng xa thu hồi ánh mắt, lời nói âm thanh trở nên nghiêm nghị lại. Ngươi, phải chăng giấu giếm rồi tu vi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN